chưa công khai đã ly hôn. Chương 25, gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Editor, Phương Beta, Minh Sương 25. Gặp lại, Lam Vũ chậm rãi bước từng bước lên bậc thang hành lang. Ở cảnh cục y động thủ đánh Tô Hạo, biểu hiện lưu loát lại quyết đoán, nhưng từ khi rời khỏi cảnh cục Lam Vũ cơ hồ không cười cũng không có nói chuyện. Kha Tây Ninh lo lắng cho Lam Vũ, đi theo bên người quan sát cảm xúc của y, sóng bước bên y Tây Tây. Lam Vũ bỗng nhiên dừng lại cước bộ, tay trái vịn lên bức tường ngoài hành lang, tay phải mất tự nhiên rũ xuống, tay nắm lại thành đấm. Y chậm rãi khom lưng, cúi đầu nhìn mũi chân mình, cố sức mà thở. Cậu biết không, kỳ thật ngày mà Tô Hạo thổ lộ với tôi đã cảm thấy không hợp lý. Tôi theo đuổi hắn nhiều năm như vậy, hắn đều không thích tôi, làm sao có khả năng 7 năm không gặp, đột nhiên đổi tính thích tôi chứ? Kha Tây Ninh vỗ vai y, trầm mặc không có mở lời. Cậu biết rằng lúc này Lam Vũ chỉ cần một người nghe mình nói, không muốn nhận câu trả lời. Nhưng tôi chính là muốn bịt tai trộm chuông, nhất định muốn lừa mình dối người. Từ góc độ này của Kha Tây Ninh, có thể thấy rõ hàng lông mi Lam Vũ rũ xuống và khóe miệng miễn cưỡng cười, cậu nghe thấy Lam Vũ cứ cúi đầu tự thuật. Tôi biết rõ đây là một giấc mộng, lại cố tình sa vào trong mộng không có cách nào tự mình thoát ra, chỉ muốn mộng tỉnh chậm một chút, lại chậm một chút. Nhưng nếu tôi sớm tỉnh lại, vậy thì cậu cùng Đông Đông cũng sẽ không bị thương. Kha Tây Ninh có chút luống cuống. Tôi không sao cả. Tô Hạo này ra ý xấu. Lam Vũ nâng mắt nhìn cậu, ngữ khí tràn ngập khí phách nói. Để cậu tới nhà tôi ở chính là chủ ý của Tô Hạo. Nếu tôi phát hiện hắn ta trộm tiền chậm một chút thôi, có lẽ mục tiêu kế tiếp chính là cậu. Đều là tôi, là do tôi không quả quyết. Trước kia Kha Tây Ninh có từng nghi ngờ qua mục đích của Tô Hạo, nhưng hiện tại bụi bặm đã lắng xuống, truy cứu gì đó cũng không còn bất cứ ý nghĩa. Cậu an ủi Lam Vũ nói, dù sao hết thảy đều là quá khứ, may mà Đông Đông cũng không có bị thương nặng gì. Ừ, Lam Vũ gật đầu, như là hạ quyết tâm. Khóe miệng y dương lên, nhẹ giọng nói, đều là quá khứ, Kha Tây Ninh cười, sự tươi vui của Lam Vũ dường như đã quay trở lại. Lam Vũ quay chìa khóa mở cửa, không nghe thấy tiếng kêu to của Đông Đông như trước. Y vừa vội vã đi tới vừa nhìn, Đông Đông vẫn giống như mấy ngày trước, yên lặng không một tiếng động nằm trên đệm. Trước khi đi y để đồ ăn trước mặt Đông Đông nhưng nó cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Đều là y sai, Lam Vũ đau lòng vô cùng, vươn tay muốn ôm lấy Đông Đông. Lần trước Lam Vũ nhốt nó ngoài ban công e rằng đã làm nó sợ. Đông Đông cũng không giống trước kia vui thích nằm ở trong ngực chủ nhân, mà là không tự chủ được hướng vào trong góc co rúm lại run rẩy, thoạt nhìn có chút sợ hãi, ánh mắt khổ sở tội nghiệp. Lam Vũ càng thêm tự trách, y xoay người tới phòng bếp làm một phần thức ăn cho mèo, đem cá khô trộn với cơm, bỏ đi phần thức ăn Đông Đông không ăn hết, đem thức ăn mới đặt trước mặt Đông Đông. Đông Đông không chống lại sự dụ hoặc của đồ ăn, vươn cổ ra ngửi một chút. Lam Vũ ngồi xổm xuống, xoa nhẹ đầu Đông Đông, trấn an nói. Ăn đi, người xấu bị đuổi đi rồi, không có việc gì. Thoạt nhìn Đông Đông không còn khẩn trương như vậy nữa, cũng không chống lại sự đụng chạm của Lam Vũ, còn híp mắt phát ra một tiếng kêu. Meo, sung sướng, gocchuyenaudio.com. Nó đứng lên, đuôi rũ xuống ở phía sau, yêu nhã đến gần bát cá khô, liếm ăn từng mụn nhỏ. Kha Tây Ninh đứng ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Muộn một chút, Kha Tây Ninh ở trong phòng tắm rửa, Lam Vũ ôm Đông Đông ở bên ngoài hô. Tôi vẫn chưa yên lòng về Đông Đông, tôi mang nó đi thú y kiểm tra một chút. Kha Tây Ninh vốn muốn nói chờ cậu một chút, nhưng vừa nhớ bệnh viện thú y cách nơi này cũng không xa, Lam Vũ lại là người trưởng thành, cậu cũng không có gì không yên tâm. Quần áo cậu đều lột sạch trần như nhộng nằm trong bồn tắm, toàn thân trên dưới đều là sữa tắm bọt biển, sợ là cọ rửa sạch sẽ xong cũng tốn không ít thời gian. Nghĩ đến đây, Kha Tây Ninh bỏ luôn ý định muốn đi cùng Lam Vũ. Việc lần này, khiến cậu hết sức lo lắng cho Lam Vũ, nhưng Lam Vũ rõ ràng so với tưởng tượng của cậu còn bình tĩnh hơn nhiều. Thời điểm cậu tắm rửa thích cầm điện thoại đặt ở một bên nghe nhạc. Đang tắm giữa chừng, tiếng chuông di động vang lên. Kha Tây Ninh đem vòi hoa sen đóng lại, cả người ướt đẫm, cậu chân trần ra khỏi bồn tắm, cầm lấy điện thoại mắt nhìn người gọi. Giọt nước tích lại ở trên gạch men sứ, hình thành một vũng lớn. Vừa thấy là Hạ Quân, cậu liền bắt máy. Tiền bối, Kha Tây Ninh đè thấp giọng. Ngài có chuyện gì sao? Từ khi biết Hạ Quân gạt cậu, quanh co lòng vòng cho cậu tài nguyên cung đình, Kha Tây Ninh mỗi lần nhận được điện thoại của vị ân sư này, sẽ không tự nhiên mà cảm thấy lúng túng. Thế nhưng chuyện này Hạ Quân cũng không sai. Tiền bối hiển nhiên không biết Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự sống chung với nhau trên quan hệ chồng, Nghiêm Tự kính nhờ tiền bối như vậy, Hạ Quân đương nhiên tưởng đó là một trong những chuyện tình thú của hai người. Cậu có cảm giác bị sỉ nhục hoàn toàn từ đầu đến cuối đều vì chuyện này, chứ cậu, người khác đều biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có cậu chẳng hay biết gì, bị đùa giỡn vòng vòng. Hạ Quân quả thật là già rồi, thanh âm lộ ra tang thương. Tây Ninh, tôi muốn kính nhờ cậu một việc. Hạ Quân khó tả mở miệng nói. Chuyện gì, thầy nói đi ạ. Kha Tây Ninh dùng khăn mặt lau những giọt nước trên tóc, mái tóc đen ướt dính ở bên tai, lộ ra khuôn mặt và môi có chút tái nhợt. Hạ Quân ho khan hai tiếng. Hai ngày trước tôi đáp ứng con trai ngày mai mang Manh Manh đi khu vui chơi. Ngày mai cả con trai lẫn con dâu tôi đều bận. Tôi với sư mẫu cậu hai cái bộ xương già cỗi này, với loại trò chơi này chỉ có thể đứng yên. Tây Ninh à, cậu có rảnh mang Manh Manh đi không? Đây là Hạ Quân lần đầu thỉnh cầu cậu làm một chuyện, Kha Tây Ninh không có lý do để không đáp ứng. Lịch trình ngày mai của cậu trống không, liền đồng ý. Vâng, cũng lâu rồi em chưa thấy Manh Manh, cũng không biết cô nhóc còn nhận ra em không nữa. Hạ Quân sang sảng cười to, nhớ rõ, nhóc con vẫn là fan của cậu đó. Đối với các bạn nhỏ nhân khí của cậu rất vượng, nghe vậy Kha Tây Ninh cũng không nhịn được mà cười. Sau khi kết thúc trò chuyện, Kha Tây Ninh qua loa tắm sạch sẽ thân thể, mặc áo ngủ mềm mại, ngồi trên sofa ở phòng khách xem TV. Hôm nay Hạ Quân tìm cậu, khiến cậu nhớ tới Nghiêm Tử. Từ khi Kha Tây Ninh kéo số Nghiêm Tử vào sổ đen, hắn xác thực có gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng đều bị chặn. Vài lần qua đi, Nghiêm Tử cũng không phải ngốc, có lẽ phát hiện Kha Tây Ninh đem số hắn bỏ vào trong sổ đen, liền không gọi điện thoại nữa. Kha Tây Ninh cũng vui vẻ đến thanh tịnh, góc chuyện audio.com. Nhưng kỳ quái là, lúc trước hot search ồn ào huyên náo, chỉ mới qua mấy ngày, vô luận là Weibo, hay là TV truyền thông, đều không ai đưa tin sự kiện này. Nếu không phải Kha Tây Ninh sau này có nghe Phó Diễm nhắc tới vụ bê bối của Nghiêm Tử, cậu còn tưởng rằng buổi tối ngày hôm đó, chỉ là giấc mộng của cậu. Lam Vũ ôm Đông Đông trở về, y đem chìa khóa thả ở trên bàn cơm, trên mặt mang theo ý cười. Bác sĩ nói tình hình của Đông Đông tốt hơn lúc trước rất nhiều, chỉ cần tôi chăm sóc nó nhiều một chút, nó sẽ nhanh chóng hồi phục. Vậy thì tốt rồi, Kha Tây Ninh nói, tôi rót cho cậu ly soda nhé, cậu khát nước có thể uống. Lam Vũ quả thực phong trần mệt mỏi, y uống một ly nước lớn, lau khô vệt nước bên mép thuận miệng nói. Nhưng tôi nói với cậu chuyện này. Dưới lầu chúng ta có một chiếc xe hào nhoáng, trước khi tôi đi nó đã đỗ ở đó, giờ vẫn còn ở dưới. Chiếc xe này, chắc cũng phải từng này con số, ý chỉ giá xe, Lam Vũ nói rồi vươn ra hai ngón tay. Kha Tây Ninh luôn cảm thấy Lam Vũ này mới là Lam Vũ cậu quen. Kha Tây Ninh một bên vui mừng một bên suy đoán nói. 200 vạn, 2000 vạn, Lam Vũ đem hai ngón tay lắc lư hai lần. Lần trước không phải là tôi muốn mua xe sao? Nhãn hiệu, hình dáng, cơ hồ tôi đều đã xem qua một lần. Chiếc xe đậu ở dưới lầu chính là con số này. Kha Tây Ninh nghe vậy đứng dậy, đi đến ban công cúi đầu nhìn xuống. Ánh sáng đèn đường yếu ớt, bên lùm cây chỉ có xe của Lam Vũ, không có chiếc xe mà y nhắc tới. Không có, Kha Tây Ninh nghi hoặc nói. Có phải cậu nhìn lầm rồi không? Thị lực của tôi rất tốt, sẽ không nhìn lầm đâu. Lam Vũ ôm Đông Đông cũng đi đến ban công, xác thực không có chiếc xe vừa rồi, y nhăn mi nói. Chắc là lái đi rồi. Những người trong tòa nhà này tôi đều biết, không hiểu là thân thích nhà ai. Kha Tây Ninh nằm nhoài trên ban công. Lam Vũ như có suy nghĩ nói. Không đúng, Tây Tây, ủa tại sao cậu cũng chú ý nó? Y chú ý vì trước đây khi đi xem xe đã bị dọa cho sợ run, nên hôm nay cũng chính là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Kha Tây Ninh lại chủ động đi đến ban công để xem. Không có gì, Kha Tây Ninh nói, chắc tôi nhàm chán sinh ra rảnh rỗi đó. Cậu bỗng nhiên dừng một chút nói. Phải rồi, Lam Vũ, ngày mai cậu có rảnh không? Rảnh, Lam Vũ nói, là ngày nghỉ, Kha Tây Ninh cười nói. Vậy thì tốt, ngày mai tôi mang cậu đi gặp một cô nhóc dễ thương. 2-3 giờ chiều ngày hôm sau, trường mầm non tan học sớm, bảo vệ mở rộng cửa sắt, từng đứa trẻ đầu đội mũ màu củ cải đỏ từ bên trong đi ra. Tất cả đều đội mũ cải đỏ, cặp sách tin ảnh hoạt hình, mới đi ra liền được ba mẹ nắm tay dẫn đi. Kha Tây Ninh đứng ở cửa chờ Hạ Manh, 2 năm trước cậu có gặp qua Hạ Mạnh, vẫn nhớ cô nhóc có bộ dáng gì. Nhưng trẻ con lớn rất nhanh, giống như là măng mọc vậy, Kha Tây Ninh sợ không cẩn thận liền bỏ qua Hạ Manh, liền lấy một tấm ảnh gần đây nhất từ chỗ Hạ Quân. Trên ảnh chụp một bạn nhỏ tóc buộc hai bên, má trái má phải dán sao và trăng lấp lánh, cười giơ lên hai ngón tay, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, thoạt nhìn rất khả ái. Kha Tây Ninh rất thích trẻ con, nhưng cậu và Nghiêm Tử không có khả năng có con, mấy năm trước cậu còn muốn đi cô nhi viện nhận nuôi một đứa. Cậu còn đi qua cô nhi viện chơi với mấy đứa nhỏ. Không qua bao lâu, một đứa bé tóc được trải như công chúa, mặc chiếc váy màu hồng, đầu đội mũ cải đỏ được một người đàn ông cao lớn dắt tay, từ trong trường mầm non đi ra. Góc chuyện audio.com, đầu đội cải đó chính là Hạ Manh, người bên cạnh nắm tay cô nhóc chính là Nghiêm Tử. Nghiêm Tử hôm nay mặc áo lông rất quen mắt, chính là cái áo mà Kha Tây Ninh suýt nữa bỏ vào trong vali mình. Mấy ngày không gặp, hắn thoạt nhìn như có chút thay đổi, lại giống như chẳng thay đổi chút nào. Hạ Manh nhìn thấy Kha Tây Ninh, mắt sáng lên, cầm lấy tay Nghiêm Tử hô. Là hiệp sĩ tia chớp đến đón chúng ta rồi. Hết chương 25, cách chương.